Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 266, chương 266, hóa trang đến siêu vui mừng phòng cưới. Trở lại phòng ngủ, phu thê hai tắm xong. Thời gian còn sớm, bọn họ liền tựa ở đầu giường nói chuyện phiếm. Lão công, ta mấy ngày nay đem công ty bên trong công tác xử lý không sai biệt lắm. Mấy ngày kế tiếp cần phải có thể trong nhà văn phòng. Có chuyện trọng yếu Tiểu Trương sẽ thông báo cho ta. Cho nên mấy ngày nay ta muốn chuyên tâm chuẩn bị hôn lễ. Có thể nha tương đương lão bà. Hôn lễ chi tiết ngươi đến định. Ngươi thích gì hoặc là muốn ta làm cái gì trực tiếp nói cho ta biết liền tốt. Cơ giáp hiện tại đã cơ bản làm xong. Còn có cái điều chỉnh thử giai đoạn. Hai ngày này thì có thể giải quyết. Chờ ta giúp xong về sau, liền về nhà cùng ngươi cùng một chỗ chuẩn bị hôn lễ. Còn có một tuần nhiều thời giờ, hẳn là đủ. Ân tương đương tốt tương đương, nhan băng tuyết hạnh phúc cười. Còn có một tuần nhiều thời giờ, nàng và Tô Trần liền muốn kết hôn tương đương chờ mong đã lâu hôn lễ. Lại là nàng và lão công còn có gia trưởng hai bên cùng một chỗ chăm chú tổ chức. Đến lúc đó khẳng định siêu cấp tốt. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới sáng sớm ngày thứ hai. Tô Trần cùng nhan băng tuyết lúc xuống lầu. Ánh mắt nhất thời bị một mảnh vui mừng màu đỏ chiếm cứ. Tô Trần cười nói. Xem ra, đây chính là tối hôm qua cha mẹ cùng đoàn đoàn nhạc nhạc thành quả lao động. Đi thôi, lão bà. Chúng ta xuống lầu đi xem một chút. Tô cha tô mẹ đều siêu cấp coi trọng lần này hôn lễ. Hiện tại bọn hắn biết nhi tử thực lực. Vì bọn họ hôn lễ dùng tiền, cũng không có như vậy chân tay co cóng, đồ vật mua một đống, hận không thể đem trong nhà đại thay đổi. Trên cửa sổ, tivi cửa hàng, trên bàn trà, trên bàn cơm, dù sao có thể trông thấy có nơi thích hợp, đều dán lên màu đỏ chót chữ hỉ, nhìn lấy thật sự là náo nhiệt phi phàm. Màu đỏ cùng kim sắc giao nhau khí cầu đống một cái đại rác rơi. Dùng dây lụa buộc ở nơi đó. Chỉ cần vừa buông lỏng. Hẳn là có thể bay đến trên trần nhà. Trong phòng nhiều tốt nhiều vui mừng vật trang trí. Đáng yêu kim đồng ngọc nữ. Còn có uyên ương nghịch nước loại hình. Đều là tượng trưng cho phu thê đoàn viên Mỹ hảo vật trang trí. Ghế sofa bộ đổi thành màu đỏ chót. Thảm cũng một lần nữa đổi. Hiện tại toàn bộ biệt thự một tầng. Quả thực tựa như là hôn lễ cùng ngày. Nhan băng tuyết nhìn đến cái này toàn cảnh là màu đỏ. Tâm lý đối hôn lễ càng phát ra ước mơ. Tô Trần tâm tình cũng không tệ. Trên bàn cơm biểu dương đoàn đoàn nhạc nhạc. Cảm tạ tô cha tô mẹ. Ban ngày, Tô Trần như thường lệ đi Long Khoa Viện đi làm. Nhan băng tuyết từ hôm nay trở đi ngay tại nhà làm việc. Nhàn rỗi thời gian cũng nhiều hơn. Sáng sớm đem bọn nhỏ đưa đến nhà trẻ. Nàng trực tiếp nối liền Cố Vũ Hân, hai người cùng đi dạo phố, cùng tỉ muội dạo phố. Đây chính là lớn nhất chuyện vui, nhất là mua mình kết hôn đồ dùng thời điểm. Nhan băng tiết tâm tình siêu cấp tốt, cùng Cố Vũ Hân một đường theo thương thành một tầng đi dạo đến tầng 5. Giữa trưa đều là tại trung tâm mua sắm trong nhà ăn ăn. Tiết Nhi, ngươi tới xem một chút, kẹo mừng hộp chọn cái nào tương đối tốt. Cố Vũ Hân chỉ một đống kẹo mừng hộp kiểu dáng hỏi. Nhan băng tiết qua đây xem. Bên này hôn lễ đồ dùng đầy đủ mọi thứ. Mà lại chủng loại đặc biệt nhiều. Chỉ là trang kẹo mừng hộp thì có trên 100 loại. Có đơn giản cũng có phức tạp. Có kiểu Trung Quốc cũng có kiểu Tây. Ta cùng lão công đã muốn tổ chức truyền thống kiểu Trung Quốc hôn lễ. Vậy liền mua trong đó thức kẹo mừng hộp quà. Chọn cái tinh xảo một số. Đến lúc đó khách nhân lấy về cũng sẽ không tiện tay thì ném đi. Cố Vũ Hân gật gật đầu. Có thể tương đương xinh đẹp kẹo mừng hộp. Nói không chừng người ta sẽ còn cất giấu đâu. Tương đương nhan băng tiết chăm chú chọn. Nếu là còn tinh xảo hơn một số mà lại có thể bảo tồn. Vậy khẳng định không thể tuyển phổ thông trang giấy. Bởi vì rất dễ dàng hỏng. Đúng rồi. Tiết Nhi, kẹo mừng trong hộp ngươi chuẩn bị thả những thứ đó. Cố Vũ Hân hỏi, nhan băng tuyết nghĩ nghĩ, nói, kẹo mừng, thuốc lá, hai cái này tựa như là không thể thiếu. Nhưng là ta còn muốn thêm điểm có ý nghĩa vật đi vào. Càng hữu tâm hơn ý một số. Có thể nha, tương đương vậy ngươi nghĩ kỹ thả cái gì? Chúng ta có thể định một nhóm. Ta vừa mới nhìn lầu 2 có hôn lễ đồ dùng định chế. Làm một chút có ý nghĩa như thế nào? Cái ly thế nào? Đến lúc đó định chế tốt đồ án hoặc là văn tự. Dạng này không chỉ có ý nghĩa, mà lại những khách nhân cầm lại nhà cũng có thể dùng tới tương đương, Nhan Băng Tuyết nói. Cố Vũ Hân giơ ngón tay cái lên. Tốt tương đương Tuyết Nhi. Ngươi thật là một cái tiểu cơ linh quỷ, tương đương thì dùng cái ly đi. Không chỉ có thực dụng, mà lại ngụ ý cũng tốt. Một chén con, cả một đời tương đương tượng trưng cho ngươi cùng Tô Tiên sinh ái tình thật dài thật lâu. Hôn nhân cả một đời. Nhan Băng Tuyết chính là nghĩ như vậy, tương đương đã muốn lựa chọn cái ly. Vậy liền giả bộ một chút trà ngon Diệp Tiến đi. Bọc nhỏ trang, nhét vào kẹo mừng trong hộp tương đương, Nhan Băng Tuyết cầm lấy một cái tia hồng nam làm bằng gỗ khắc hoa. Hộp quà, thì dùng cái này kẹo mừng hộp đi, tương đương lại xinh đẹp lại tinh xảo. Mà lại không gian bên trong cũng đủ lớn. Thả xuống được một cái ly cùng tất cả mọi thứ. Ta xem một chút tương đương, Cố Vũ Hân cầm tới thưởng. Thức một chút, tán dương, Tuyết Nhi, không thể không nói ánh mắt của ngươi thật siêu cấp tốt. Xinh đẹp như vậy kẹo mừng hộp, ta muốn là nhận được lời nói khẳng định sẽ siêu cấp vui vẻ. Mà lại khẳng định sẽ thả trong nhà thật tốt cất giữ tương đương, vậy liền định cái này. Còn có thiệp cưới, cái này còn không chuẩn bị đâu. Tương đương bất quá ta cùng lão công thương lượng xong. Đến lúc đó phát thuận phong chuyển hàng nhanh, liền xem như cự ly xa cũng có thể hôm sau thu đến. Thời gian khẳng định đủ rồi. Chúng ta chọn cái kiểu dáng đi tương đương, ân. Đi tương đương, hai người đi mua thiệp cưới. Kiểu dáng cũng rất nhiều. Người xem hoa mắt, Cố Vũ Hân khó khăn nói. Trời ạ, nơi này kiểu dáng cũng quá là nhiều đi. Mà lại mỗi một cái đều cảm giác cực kỳ tốt nhìn. Ta cũng không biết cái kia chọn cái nào tốt, tương đương Tiết Nhi. Ngươi đối chính ngươi kết hôn thiệp cưới có ý kiến gì hay không nha? Nhan Băng Tuyết suy tư một chút. Nói, ta ý nghĩ thật nhiều. Ta hy vọng ta kết hôn thời điểm mỗi một kiện đồ vật đều rất có ý nghĩa. Không phải mọi người cầm sau khi về nhà khả năng tiện tay thì để ở một bên đồ vật. Cho nên cái này kết hôn thiệp cưới ta cũng muốn chuẩn bị đặc biệt một chút. Tỷ như đâu? Cố Vũ Hân tò mò hỏi. Nói thí dụ như, tại thư mời trên cơ sở gia nhập ta cùng lão công giấy hôn thú. Chúng ta dù sao làm là truyền thống kiểu Trung Quốc hôn lễ. Giấy hôn thú thế nhưng là rất trọng yếu tạo thành bộ phận. Mà lại đây là lão tổ tông lưu lại đồ vật. Mọi người nhìn, khẳng định cũng sẽ thích tương đương giấy hôn thú. Ý nghĩ này không tệ nha. Ta vẫn luôn cảm thấy người cổ đại những cái kia giấy hôn thú viết đặc biệt lãng mạn. Bất quá giấy hôn thú cũng chắc chắn muốn chế một chút. Người nghĩ kỹ viết cái gì sao? Muốn hay không tìm một cái thư pháp ra đến viết? Đến lúc đó viết xong một phần. Còn lại sao chép một chút là có thể. Ân tương đương giấy hôn thú kiểu dáng khẳng định là muốn định chế. Bất quá thư pháp ra cũng không cần. Lão công nhà ta viết chữ đẹp. Giấy hôn thú giao cho hắn cũng không có vấn đề. Thiếp mời ta cũng nghĩ như vậy. Hai người chúng ta thân thủ viết. Tuy nhiên hơi mệt, nhưng là rất có ý nghĩa. Không chỉ có là đối khách mời. Đối chính chúng ta tới nói. Cũng là một đoạn rất tốt đẹp nhớ lại tương đương. Nhan Băng Tuyết mặt mũi tràn đầy hạnh phúc nói ra. Cố Vũ Hân nhìn lấy nàng. Trong ánh mắt mang theo một tia giảo hoạt. Tuyết Nhi. Xem ra ngươi vì hôn lễ thật chuẩn bị rất nhiều nha, tương đương ta vốn là cho là ngươi trước đó vẫn bận công. Tác, khẳng định không có có tâm tư quản hôn lễ sự tình. Gần nhất là muốn đem thời gian để chống thật tốt chuẩn bị một chút. Kết quả không nghĩ tới ngươi có nhiều như vậy ý nghĩ. Mà lại là cũng sớm đã nghĩ kỹ. Ngươi có phải hay không trong nội tâm cũng sớm đã chờ mong cùng nhà các ngươi Tô Tiên sinh hôn lễ. Nha. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.